Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện Hà Trần. Nhân dịp bước sang năm mới 2021, xin được gửi lời chúc tới toàn thể các thính giả đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà Trần. Một năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập hạnh phúc. Xin được chào tất cả các khán thính giả, những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin được chào Thiên Đình, Liên Nguyễn, Hồng Nguyễn. Chào. Hôm nay các bạn có đi chơi xem bắn pháo hoa không ạ? Hôm nay là mình cũng sợ các bạn sẽ đi chơi, cho nên là cũng tranh thủ đọc sớm. Nếu như bạn nào muốn xem bắn pháo hoa thì vẫn kịp có thể xem. Xin được chào Thu Đỗ, chào Cường Tối TV. Và bây giờ không để làm ảnh hưởng tới thời gian nghe chuyện của các bạn, mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Chương 80, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tưởng Tân Trì kinh ngạc nói, làm sao anh biết? Nói thật, cả nhà trên dưới của cầu trưởng lão đều chết bởi yêu quái. Vậy khó trách, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Không vô duyên vô cớ yêu, càng không vô duyên vô cớ hận. Cầu trưởng lão cực đoan như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Hổ Quyền Trang các anh, nếu có người bị bắt, sẽ bị giam giữ ở đâu? Lâm Phàm bỗng cất tiếng hỏi. Tưởng Tân Trì theo bản năng đáp. Hổ Quyền Trang chúng tôi không dễ dàng cùng người kết thù, cũng không xây dựng nơi giam giữ phạm nhân. Nếu muốn chọn một nơi để giam giữ người, Tưởng Tân Trì ngẫm nghĩ nói, hẳn là nhà kho. Nhà kho? Lâm Phàm hai mắt sáng lên nói, ý của anh là nếu tôi phạm tội tại Hổ Quyền Trang, có khả năng sẽ bị giam giữ ở chỗ cất trữ vũ khí hay sao? Chắc là vậy. Tưởng Tân Trì gật đầu đáp. Nhưng Lý Huynh yên tâm, bất kể nói thế nào, đều là ta mời khách nhân tiến đến. Nếu trang chủ giận dữ, đợi lát nữa, ta sẽ tận lực giúp một tay cầu xin, sẽ không để anh bị giam giữ chịu khổ đâu. Ở trong mắt của Tưởng Tân Trì, có thể nuôi dưỡng được thế lực nhất phẩm đạo trưởng cảnh, tự nhiên cũng không đơn giản, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng người kết thù. Lâm Phàm lúc này vui vẻ, như phát hiện ra một đại lục mới. Nhìn Tưởng Tân Trì nói, sẽ tận lực giúp một tay cầu xin, Lâm Phàm suýt nhịn không được, đạp cho tên này một cước. Cũng không lâu sau, Hoàng Phỉ Phỉ cùng Triệu Khổng từ bên ngoài thiền điện đi đến. Hai người nhìn về phía Tưởng Tân Trì. Hoàng Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Cô nhíu mày một cái, sau đó nói với Tưởng Tân Trì. Tưởng Tân Trì, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cậu trưởng lão thở phì phò tới trang chủ. Lý Huynh cùng cậu trưởng lão nói mới hai câu. Tưởng Tân Trì lúng túng, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói. Triệu Khổng lông mày nhíu chặt, nhìn Lâm Phàm cùng Tử Hạ, hắn trầm mặc lại. Hoàng Phỉ Phỉ đối với Lâm Phàm cùng Tử Hạ nói. Hai người các anh, mau chóng rời khỏi Hổ Quyền Trang đi. Cậu trưởng lão từ nhỏ đã nhìn chúng tôi lớn lên. Tính tình của ông ấy không được tốt lắm. Các vị lưu lại sẽ không hay đâu. Hả? Lâm Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hoàng Phỉ Phỉ nhíu mày hô. Hai vị còn lo lắng cái gì? Triệu Khổng, dẫn họ rời đi. Ừ. Triệu Khổng đi tới trước mặt của Lâm Phàm cùng Tử Hạ nói. Cậu trưởng lão tính tình không tốt, hiện tại đang nổi nóng. Ba người này phản ứng. Ngược lại khiến Lâm Phàm không nghĩ tới. Xem ra, ba người này chỉ là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng tâm địa cũng không xấu. Không cần đâu, Lâm Phàm cười nói. Có lý đi khắp thiên hạ, tôi chiếm lý, không sợ ông ta. Đúng là ngu xuẩn. Hoàng Phỉ Phỉ nhịn không được mắng. Người này đúng là ngu xuẩn hay sao? Mặc dù Lâm Phàm là người bình thường, nhưng hiển nhiên cũng đối với âm dương giới hiểu rất rõ. Chắc hẳn hắn phải biết. Đắc tội với cầu trưởng lão sẽ có kết quả gì mới đúng chứ? Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Mà Tử Hạ đương nhiên là nghe theo Lâm Phàm. Nhìn Lâm Phàm không có ý muốn rời đi, cô tự nhiên cũng không rời đi. Huống chi, Tử Hạ biết thực lực của Lâm Phàm ra sao? E là cho dù trang chủ Hổ Quyền Trang tự mình xuất thủ, cũng khó có thể là đối thủ của Lâm Phàm. An nguy của hai người hiển nhiên là không có việc gì, không có gì phải lo lắng. Không lâu sau, Cẩu Bộ Phi, Hồng Triển Đồ nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Hồng Triển Đồ vẻ mặt tươi cười, tiến đến trước mặt của Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Buổi sáng ta vừa đi đáy phòng hai vị, không nghĩ tới hai vị nhanh chân như vậy đã đến Hổ Quyền Trang chúng ta. Trang chủ, Cẩu Bộ Phi lông mày nhíu chặt trầm giọng nói, ngài đứng ở bên nào thế hả? À, Hồng Triển Đồ đối với Lâm Phàm cùng Tử Hạ làm ra nét mặt xin lỗi, sau đó trên mặt nghiêm chỉnh không ít. Ông ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nói với Lâm Phàm. Chuyện đã xảy ra, Chuyện đã xảy ra đâu? Đại khái ta cũng biết. Thế này đi, ta mời hai vị ăn bữa cơm, sau đó nhanh chóng rời khỏi Hổ Quyền Trang chúng ta có được không? Lâm Phàm nghe xong vội nhíu mày. Để hai người chúng tôi rời đi, chẳng lẽ đây là chính đại đãi khách của Hổ Quyền Trang? Hồng Triển Đồ nghe xong cũng cho rằng Lâm Phàm nói rất có đạo lý. Vậy ta để cho người cùng hai vị du ngoạn một phen. Trang chủ, Cẩu Bộ Phi trầm giọng nói, hai người này tại địa giới của Hổ Quyền Trang chúng ta, nếu không nghiêm túc xử lý sẽ làm xấu mặt Hổ Quyền Trang. Về sau, chúng ta nào còn uy tín? Hồng Triển Đồ nhìn thoáng qua Cẩu Bộ Phi nói, Cẩu trưởng lão, lúc họp ta đã nói qua rất nhiều lần, Hổ Quyền Trang chúng ta lấy đại cục làm trọng, mọi người phải có ý thức. Hổ Quyền Trang chúng ta chỉ là tiểu gia, chúng ta đến mang lòng quốc gia thiên hạ. Tôn chỉ của Hổ Quyền Trang là để cho người bình thường cũng có thể nâng cao sức khỏe, không nên vì một chút chuyện nhỏ làm cho người ta khó xử. Bọn họ từ xa tới địa giới Hổ Quyền Trang cũng không dễ dàng, có phải không? Cẩu Bộ Phi trầm mặt, siết chặt nắm đấm nói, Trang chủ, hiện tại những yêu nhân của ảnh thực môn kia càng ngày càng cản rỡ, ngài còn mỗi ngày mang theo bọn người bình thường chơi múa ở quảng trường là có ý gì đây? Ảnh thực môn là tổ chức yêu ma lớn nhất ở tỉnh Hà Tây. Trước đó, Hồng Triển Đồ đảm nhiệm, Hổ Quyền Trang cơ hồ đẻ chết ảnh thực môn. Nhưng sau khi Hồng Triển Đồ tiền nhiệm, lại đối với tranh đoạt thế lực âm dương giới, không có bất cứ hứng thú gì. Thôi được rồi, Hồng Triển Đồ vỗ vỗ bả vai của Cẩu Bộ Phi. Đừng nóng giận, ta làm sao mà không tức giận được? Cẩu Bộ Phi phẫn nộ quát. 10 năm trước, trận đại hỏa hoạn kia chính là do ảnh thực môn làm. Trang chủ ngài một mực giả ngu, nhưng ai cũng biết là do chúng làm. Đổi là môn phái khác, sơn môn bị người ta đốt, thế nào cũng phải cùng người ta liều mạng, người chết ta sống. Còn ngài thì sao? Mang bọn ta chạy đến nơi này, còn mỗi ngày dẫn người nhảy múa ở quảng trường. Hồng Triển Đồ tâm cảnh không sai, nhàn nhạt nói. Nói đến trận đại hỏa hoạn kia, ta cũng có trách nhiệm. Trước đó nên mua nhiều bình cứu hỏa. Cẩu Bội Phi quát. Ta nói tới vấn đề bình cứu hỏa sao? Chàng chủ, nhớ năm đó lúc ta tuổi còn trẻ, Hổ Quyền Trang chúng ta quát tháo tỉnh Hà Tây. Ảnh thực môn chính là con rùa đen rút đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hồng Triển Đồ thật thà nở nụ cười. Hiện tại, bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Mỗi ngày giằng co có ý nghĩa gì? Hôm nay chúng ta chết mấy người, ngày mai giết mấy người ảnh thực môn. Hồng Triển Đồ nói tiếp. Hiện tại tốt biết bao nhiêu. Ảnh thực môn quản lý âm dương giới tỉnh Hà Tây. Tỉnh Hà Tây không phải không có lộn xộn. Lâm Phàm nghe được trợn mắt há mồm. Ngay từ đầu, Cẩu Bộ Phi là hướng về phía mình. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Cẩu Bộ Phi đã bị vị trang chủ nhà mình làm tức giận tới quên mất mình. Lâm Phàm phát hiện sư phụ nói không sai. Hồng Triển Đồ thật đúng là quá lạc quan. Cẩu Bộ Phi hít một hơi, cũng minh bạch, cùng với vị trang chủ nhà mình tiếp tục thảo luận, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ vào Lâm Phàm nói, tên này nhất định phải cho ta cái bản sao. Mọi người dĩ hỏa vì quý, dĩ hỏa vì quý tốt bao nhiêu. Hồng Triển Đồ vội vàng nói, hai vị. Lâm Phàm giơ tay lên, hai vị, nếu không tôi nói một câu. Nói. Cẩu Bộ Phi trừng mắt nói. Lâm Phàm lúng túng, Cẩu trưởng lão đã nói như vậy, tôi cũng cho là mình có lỗi. Nếu không, đem tôi giam giữ tại nhà kho của Hổ Quyền Trang một thời gian, coi như là trừng phạt. Hồng Triển Đồ lại nói, như vậy không được hay lắm. Lâm Phàm vội vàng đáp, không không không, như vậy rất tốt. Cẩu trưởng lão đã nói như vậy, nếu như không trừng phạt, sẽ khiến tôi có chút băn khoăn. Cẩu Bộ Phi không nghĩ tới, Lâm Phàm lại thức thời như vậy. Ông ta kỳ thật cũng chính là nghĩ ra khẩu khí, không muốn đem Lâm Phàm làm thật. Hiện tại xem xét, Lâm Phàm so với trong tưởng tượng của mình là thức thời. Hồng Triển Đồ nhìn Lâm Phàm đều thuận mắt không ít, cảm giác Lâm Phàm mi thanh mục tú, tiểu tử có tiền đồ. Nếu nói như vậy, Hồng Triển Đồ trầm mặc một lát rồi nói, vậy thì chúng ta căn cứ bình đẳng, tự do dưới nguyên tắc, giam giữ cậu một thời gian, một ngày thì sao? Đừng! Tôi thấy tối thiểu nhất phải nửa năm. Lâm Phàm vội vàng nói. Tiểu tử này... Cẩu Bộ Phi trong lòng có chút cảm động. Tiểu tử Lý Phách Phách, đáng tiếc không phải là tu sĩ. Nếu không tuyệt đối tiền đồ vô lượng, thật sự là quá thức thời. Cẩu Bộ Phi nói. Không cần lâu như vậy đâu, ra 1 tháng là được rồi. Đừng khách khí, cứ nửa năm đi. Lâm Phàm chém đinh đặt chặt sắt nói. Lý Phách Phách đã nói như vậy, làm chúng ta cũng có chút thịnh tình, không thể chối từ. Vậy thì giam nửa năm, Cẩu Bộ Phì nói. Rồi ta quay sang nói với Tưởng Vân Trì. Trong lúc giam giữ Lý Phách Phách, đừng có chậm trễ, nhớ ăn ngon uống sướng. Nếu không ta có thể cho ngươi đẹp mắt. Vâng, Tưởng Vân Trì có chút mộng. Đây là tình huống thế nào chứ? Nguyên bản Cẩu trưởng lão còn tức giận như vậy, hiện tại ngược lại là khách khí với Lâm Phàm. Tại hạ còn có một việc. Em gái tôi tốt xấu là nhất phẩm đạo trường. Tiếp xuống, tôi muốn cho nó tu luyện một thời gian tại Hổ Quyền Trang. Lâm Phàm mở miệng nói. Chính mình muốn bị giam, cũng không muốn để cho Tử Hạ đi theo mình chịu khổ. Cái này đơn giản. Lâm Phàm không nghĩ tới, có thể nhẹ nhàng như vậy, mà còn giống như không đắc tội với ai. Liền tùy tiện, có thể đi vào trong nhà kho. Hoàng Phỉ Phỉ phụ trách mang theo Tử Hạ tại Hổ Quyền Trang. Lâm Phàm cũng không lo lắng. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra Hoàng Phỉ Phỉ mấy người tâm địa bất phôi. Tử Hạ lại có chút bận tâm, nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Lâm đại ca, anh bị giam, tôi sẽ đợi ở đây. Cô là nhất phẩm đạo trưởng. Cô là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, không có gì phải sợ. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Nơi này cùng Luyện Ngục Sơn không giống nhau. Nhất phẩm đạo trưởng đã là cao thủ rất lợi hại. Nếu có chuyện gì, có thể gọi tôi trước tiên. Lâm Phàm nói. Tử Hạ khẽ gật đầu. Về sau, sớm muộn cũng sẽ để Tử Hạ đơn độc tiếp xúc với âm dương giới. Tại Hổ Quyền Trang, để Tử Hạ sớm tiếp xúc cũng coi như là chuyện tốt. Rất nhanh, Lâm Phàm liền theo sau lưng Tưởng Tân Trì hướng phòng kho tiến đến. Nhà kho cũng là một gian phòng liên tiếp hàng cổ hư sắc. Bên trong chất các loại vũ khí, trường đao, trường kiếm, phương thiên họa kích, hồng anh thương. Mở cửa nhìn tràn đầy vũ khí, Lâm Phàm ánh mắt tỏa sáng. Tưởng Tân Chỉ nói, Lý Huynh, mỗi ngày tôi sẽ đích thân đưa đến một ngày ba bữa cơm. Ừ, Lâm Phàm gật đầu hỏi, không nghĩ tới nơi này nhiều vũ khí như vậy, đơn giản đếm không hết. Đó là đương nhiên, Tưởng Tân Chỉ trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Số lượng những vũ khí này bên trong Hổ Quyền Trang đều không thể thống kê qua. Không thống kê qua, Lâm Phàm hai mắt càng lộ ra quang mang. Tại các môn phái khác, đoạt được vũ khí sẽ ra kho nhập kho, hẳn là sẽ làm lượng lớn công việc, điều tra rõ số lượng. Không sai, Tưởng Tân Chỉ nói, nhưng đó là vì môn phái khác muốn sử dụng những vũ khí này. Nhưng Hổ Quyền Trang dựa vào nắm đấm để đánh thiên hạ, không cần tới loại đồ chơi này. Dù sao, đoạt lại vũ khí của địch nhân, trực tiếp ném vào trong kho, ai cũng lười nhắc đến thanh lý. Không thể không nói, Hổ Quyền Trang dưới sự dẫn dắt của trang chủ Hổ Hồng Triển Đồ thật đúng là đủ hỏng bét, nhưng khiến Lâm Phàm có ít thuận tiện. Trong phòng kho, đầy bụi bặm, cũng không có chỗ để ngủ. Tưởng Tân Chỉ rất nhanh, mang tới một giường chiếu mới tinh, kê trên mặt đất rồi rời đi. Lâm Phàm ở trong nhà kho bắt đầu tìm tòi, kiếm ở bên trong thật đúng là không ít, mà đại đa số cũng có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng đáng tiếc, chính là không có pháp khí. Đương nhiên, điều này cũng là bình thường. Hồng Triển Đồ là người Phật hệ, nhưng cũng không đến mức đem pháp khí ném vào trong phòng kho để hít bụi. Xem như là một chút giao dịch cùng môn phái khác, cũng có thể đổi được không ít đồ tốt. Đương nhiên, có thể có nhiều vũ khí như vậy, Lâm Phàm đã cảm thấy có chút may mắn, cũng không yêu cầu xa vời cái gọi là pháp khí. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm một thanh kiếm, trực tiếp sử dụng hấp tinh quyết tu luyện. Kiếm khí bên trong thanh kiếm này nhanh chóng bị hút vào thể nội của Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể cảm giác được kiếm khí tại thể nội tuần hoàn một lát, sau đó chậm rãi bị hút vào trong kim đan. Tốc độ tu luyện này nhanh hơn so với chậm rãi ngồi thiền. Trên quảng trường Hổ Quyền Trang, Hồng Triển Đồ đang tản bước. Trưởng lão nhiệm vụ Tử Hướng Phàm của Hổ Quyền Trang bước nhanh tới cạnh Hồng Triển Đồ. Ông ta ôm quyền nói, trang chủ, ta vừa nghe nói ngài cùng Cẩu trưởng lão đã cãi nhau. Không tính là cãi nhau, chỉ là thảo luận. Hồng Triển Đồ vừa cười vừa nói. Tử Hướng Phàm khẽ gật đầu. Kỳ thật, ý của Cẩu trưởng lão cũng không có gì sai. Ông ấy cũng vì muốn tốt cho Hổ Quyền Trang chúng ta. Ta biết. Hồng Triển Đồ gật đầu. Trang chủ nghĩ thế nào? Tử Hướng Phàm hạ giọng nói. Gần 2 năm nay, ảnh thực môn không ngừng tập kích người Hổ Quyền Trang chúng ta. Hồng Triển Đồ đáp. Ta không phân phó. Ảnh thực môn không ngừng tập kích chúng ta là để đệ tử của chúng ta tận lực không muốn ra khỏi cửa. Tử Hướng Phàm lời nói đến miệng sửng sốt nuốt ngược trở về. Ông ta lúng túng nở nụ cười nói, trang chủ, nhưng chúng ta không trêu chọc họ. Sớm muộn ảnh thực môn cũng sẽ động thủ với chúng ta, thậm chí sẽ phái người trực tiếp giết tới nơi này. Hồng Triển Đồ ngẫm nghĩ nói, chúng ta cẩn thận một chút là được. Tử Hướng Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Trang chủ đức hạnh ra sao, ông ta đương nhiên hiểu rõ. Từ khi tiền nhiệm, liền không tranh quyền thế, là một trang chủ Phật hệ. Tử Hướng Phàm nói, nghe nói tiểu tử kia bị giam đến phòng kho rồi sao? Vâng, ta vốn muốn dĩ hỏa vi quý, bỏ qua mọi việc, kết quả hắn lại tự mình yêu cầu. Tử Hướng Phàm gãy nhíu mày, trang chủ, ngẫu nhiên làm khách thì đã đành. Bây giờ ảnh thực môn đang nhằm vào chúng ta, lỡ hắn là do ảnh thực môn phái tới để làm nội ứng. Trên người của hắn không có pháp lực ba động, ta là nhất phẩm chân nhân cảnh. Trừ phi hắn thực lực cao hơn ta không có khả năng nhìn thấy được pháp lực của hắn. Ảnh thực môn hẳn là không đến mức phái một chân nhân cảnh tới để làm nội ứng chứ. Điều này cũng đúng, Từ Hướng Phàm nhẹ gật đầu. Lão Từ, Hồng Triển Đồ vỗ vỗ bả vai của Từ Hướng Phàm. Ta biết, các ông cho rằng cách làm của ta sai, thậm chí nói ta tống táng thế lực của lão tổ tông đánh xuống địa giới. Nhưng, ngài cẩn thận tính qua không? Những năm qua, cùng ảnh thực môn tranh đấu, hổ quyền trang chúng ta, hàng năm tử thương đều vượt hơn 50 người. Nhưng từ khi ta tiền nhiệm, tử thương không cao hơn 5 người. Tử thương hay vì chẳng yêu trừ ma mà bị thương. Tử Hướng Phàm nghe những lời này, bắt đầu ngẩn ra. Hồng Triển Đồ nở nụ cười nói, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Tử Hướng Phàm nhẹ gật đầu. Tuổi của ông ta khá lớn, là người trọng sự, cùng cha của Hồng Triển Đồ, cũng được coi như trưởng bối của ông ta. Tử Hướng Phàm ha ha cười nói, chàng chủ, tính cách này nên làm hòa thượng. Ta cũng nghĩ vậy. Hồng Triển Đồ chăm chú gật đầu nói, trước kia, ta từng đề cập một lần chuyện xuất gia, nhưng đã bị cha ta đánh cho một trận. Ông cũng biết việc này còn gì? Hồng Triển Đồ chỉ vào quang cảnh phồn thịnh trong hồ quyền trang. Còn người còn sống, dù sao cũng phải có chút truy cầu. Cái này truy cầu không chỉ là quyền thế, địa vị, mà là truy cầu về mặt tinh thần. Mỗi người đều truy cầu thực lực, địa vị, thế lực, sống trường thọ có ý nghĩa gì? Mặc kệ ta cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đem hồ quyền trang dẫn đầu địa vị như toàn chân giáo hay chính nhất giáo. Đã như vậy, còn không bằng đổi một cách sống. Tử Hướng Phàm khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, từ khi Hồng Triển Đồ trở thành trang chủ, đám người hổ quyền trang đều trải qua quãng thời gian yên vui. Mỗi ngày luyện quyền, chảm yêu trừ ma, không cần cùng ảnh thực môn yêu nhân lục đục với nhau. Hiện tại không khí, so với trước kia, thật sự là dễ chịu không ít. Tử Hướng Phàm nở nụ cười, cũng không tiếp tục khuyên. Lúc này, trong trạch viện toàn chân giáo, nơi trưởng lão Vương Tiến đang ở. Tứ trưởng lão! Tâm phúc của Vương Tiến, Đạo Minh đứng trước thư phòng cùng kính nói. Tin tức đã xác định, luyện ngục sơn xác thực xảy ra nhiễu loạn lớn, có vẻ vật phong ấn kia đã biến mất. Kế tiếp, có phải chuẩn bị đem người thanh lý toàn bộ bên trong luyện ngục sơn không? Lúc này, Vương Tiến mặc đạo bào màu tím, trong tay cầm một bản cổ tịch. Ông ta xem sách tùy ý hỏi. Mặc dù tình huống bên trong luyện ngục sơn là tuyệt đối cơ mật, nhưng Vương Tiến đạt đến thân phận địa vị này, bên trong âm dương giới, bí mật bị ông ta biết đúng là không ít. Tối thiểu nhất, bí mật của luyện ngục sơn, Vương Tiến rất rõ ràng. Đạo Minh gật đầu nói, tôi đã lấy thân phận của ngài để hỏi qua Thập Phương Tùng Lâm, đích thực, đang chuẩn bị triển khai thanh trừ. Lâm Phàm xuất hiện không? Vương Tiến buông thư tịch trong tay quan tâm hỏi. Đạo Minh trầm giọng nói, theo Thập Phương Tùng Lâm bên kia trả lời, Lâm Phàm nhân gian trưng. Nhân gian trưng? Là sao? Vương Tiến ngây một lúc. Lúc luyện ngục sơn đại loạn, Lâm Phàm đột nhiên biến mất không thấy gì. Người Thập Phương Tùng Lâm cũng không tìm thấy hắn. Đạo Minh nói, nghe thấy vậy, Vương Tiến sắc mặt trầm xuống. Tứ trưởng lão, có phải Thập Phương Tùng Lâm bên kia cố ý bao che cho Lâm Phàm nên mới nói như vậy không? Đạo Minh cất tiếng hỏi. Mặt mũi của ta không đáng tiền sao? Hỏi thăm Lâm Phàm, bên kia còn có thể giấu giếm. Vương Tiến trừng mắt với Đạo Minh, trong giọng mang theo vẻ hơi bất mãn. Đạo Minh trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng cúi đầu nói. Đệ tử nói sai, xin tứ trưởng lão không trách. Hoàn toàn chính xác, địa vị của Vương Tiến chỉ hỏi thăm Lâm Phàm đang ở đâu. Trên bên kia, trên cơ bản sẽ cho chút thể diện mà nói một tiếng. Vương Tiến khẽ nhíu mày, tung tin tức cho tất cả thế lực. Nếu ai cung cấp tin tức của Lâm Phàm sẽ trọng thưởng. Rõ. Đạo Minh cúi đầu. Vương Tiến trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng đã trôi qua, Lâm Phàm độ tu luyện còn có phần nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phàm đang tu luyện, nghe ngoài nhà kho có tiếng bước chân. Hắn nhanh chóng đem trường kiếm dùng để tu luyện giấu đi, sau đó nằm dài trên giường. Ca, Tử Hạ cười rồi đi vào. Cùng đi với cô, còn có Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì. Tới rồi sao? Lâm Phàm đưa tay lên chào hỏi. Nửa tháng này tiếp xúc, Lâm Phàm, Tử Hạ cùng Hoàng Phỉ Phỉ cũng có chút quen thuộc. Lúc này, bọn họ mang đến mấy phần bữa sáng. Triệu Khổng hôm nay không đến sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lão Triệu nói, hôm nay hắn có việc phải đi ra ngoài. Tưởng Tân Chỉ nói, mua bánh bao hấp đấy, anh ăn đi. Lâm Phàm từ trong phòng chuyển ra một cái bàn nhỏ. Bọn họ đem bữa sáng đặt ở trên bàn gỗ. Bốn người bắt đầu ăn. Thực lực của anh mấy ngày nay tinh tiến cũng không ít nhỉ? Lâm Phàm đối với Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Chỉ nói. Tưởng Tân Chỉ ngẩn ra hỏi, làm sao anh biết? Lâm Phàm đáp, nhìn các người hồng quang đầy mặt thì đoán ra chứ sao? Đêm qua, tôi đã đột phá tới nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Tưởng Tân Chỉ vui vẻ nói, tôi mới 20 tuổi, nói không chừng, về sau có thể tới chân nhân cảnh. Hoàng Phỉ Phỉ lườm hắn một cái. Một nhị phẩm đạo trưởng cảnh thôi, nhìn anh đắc ý chưa kìa. Tưởng Tân Chỉ nói, Phỉ Phỉ, em có nhận lời với anh không? Nếu anh và Triệu Khổng, ai có thể đi vào bảng tuyệt địa đại thiên kiêu, em sẽ nhận lời chứ? Chuyện hai người bọn họ đang theo đuổi Hoàng Phỉ Phỉ, Lâm Phàm đã sớm biết. Hoàng Phỉ Phỉ bĩu môi nói, dù sao, đời này hai người đều không thể tiến vào bảng tuyệt đại thiên kiêu được. Nhưng nói đến, đời này nếu có thể gặp được Lý Trường An trong truyền thuyết một lần, thì thật là tốt. Hoàng Phỉ Phỉ một mặt ước mơ nói, nghe đồn, anh ta anh Tuấn Phi Phàm, mặc trang phục màu trắng, cưỡi ngựa trắng, quả thực là mê chết người, mới chỉ nghĩ thôi, đã hận không thể được gả cho anh ấy. Lâm Phàm nghe xong khẽ ngẩn người, không nghĩ tới Hoàng Phỉ Phỉ này là người hâm mộ Lý Trường An. Nói đoạn, Hoàng Phỉ Phỉ nhìn về Lâm Phàm nói, này, Lý Phách Phách, nói đến anh cũng là họ Lý, sao mà khác biệt lớn thế? Lâm Phàm sờ lên mũi, lúng túng nở nụ cười. Tử Hạ vội vàng tranh luận nói, Lý Trường An kia khẳng định là không lợi hại. Cô nàng Tử Hạ này không muốn nghe bất cứ ai xem thường Lâm Phàm. Vì chuyện này, Tử Hạ cùng Hoàng Phỉ Phỉ cãi cọ cũng không ít lần. Hoàng Phỉ Phỉ cười đùa nói, cô không hiểu đâu, Lý công tử đã anh tuấn, thực lực lại mạnh, tương lai vẫn là trưởng giáo chính nhất giáo, tuổi trẻ, tiền nhiều, dáng dấp đẹp trai, đơn giản hoàn mỹ, chỉ tưởng tượng thôi đã chảy nước miếng. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng không kém. Tưởng Tân Trì cắn một miếng bánh bao nói. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm giật nảy cả mình, còn tưởng rằng Tưởng Tân Trì đang gọi mình. Kết quả, ánh mắt của hắn cũng không nhìn sang mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Tân Trì nói, nghe đồn Lâm Phàm học tới lớp 11 mới bắt đầu tu luyện, bây giờ đã là chân nhân cảnh cường giả, lại là phổ tòa của thập phương Tùng Lâm. Theo như tôi thấy, hắn không thể yếu hơn so với Lý Trường An được. Thôi đi, hắn không phải bị toàn chân giáo đuổi chạy hay sao? Thời gian trước, toàn chân giáo mới ra lệnh truy nã, hướng toàn bộ âm dương giới truy nã Lâm Phàm. Tưởng Tân Chỉ nói, người ta mới 20 tuổi ra mặt, đã khiến toàn chân giáo truy nã, còn chưa đủ lợi hại sao? Hoàng Phỉ Phỉ tranh luận nói, dù sao, hắn cùng với Lý Trường An so đấu, chính là cầu thí. Tưởng Tân Chỉ đáp, ta cảm giác Lâm Phàm này không sai. Hai người giống như người hâm mộ, đang tranh luận vô cùng gay gắt. Lâm Phàm im lặng, hắn đột nhiên phát hiện, mình thanh danh cũng không nhỏ. Tưởng Tân Chỉ ăn bánh bao, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lý Phách Phách, theo ý của anh, Lâm Phàm cùng Lý Trường An ai lợi hại hơn? Lâm Phàm suýt nữa thì nghẹn bánh bao. Hắn ho tới mấy lần, cầm sữa đậu nành uống một ngụm mới nuốt được bánh bao xuống. Cái này... Lâm Phàm lúng túng, nhìn Tưởng Tân Chỉ một chút. Theo tôi thấy, Lý Trường An lợi hại hơn. Tưởng Tân Chỉ chợt nhìn Lâm Phàm. Anh có lầm không đấy? Lý Trường An thì có gì mà lợi hại? Tưởng Tân Chỉ cùng Lý Trường An cũng không có thù. Lý Trường An tại âm dương giới, được coi như tình địch đại chúng. Phàm là các cô gái, đã từng nghe nói tới thanh danh của Lý Trường An, đều có ước ao, muốn được gặp vị bạch mã vương tử này. Mặc dù trong lòng của Tưởng Tân Chỉ cũng hiểu thực lực của Lâm Phàm không thể so sánh với Lý Trường An, nhưng mình cũng không thể ủng hộ tình địch được. Anh nhìn anh kìa, Hoàng Phỉ Phỉ vui vẻ cầm lấy một cái bánh bao ném cho Lâm Phàm. Anh là người có mắt nhìn đấy, cho anh một cái bánh bao nữa. Tử Hạ ở bên cạnh bắt đầu cười ngây ngô. Mặc kệ bọn họ tranh luận, Lâm Phàm vẫn rất lợi hại, cô cảm thấy rất vui vẻ là được. Đúng rồi, việc truy nã Lâm Phàm là vì chuyện gì vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Anh không biết sao? Tưởng Tân Chỉ hỏi, sau đó liền gật đầu. Mà cũng đúng, anh bị giam cơ mà. Là thế này, thế lực khắp nơi của toàn chân giáo đã tung ra tin tức về Lâm Phàm. Chỉ cần ai cung cấp được tin tức có liên quan tới Lâm Phàm sẽ được trọng thưởng. Hoàng Phỉ Phỉ gật đầu nói. Còn có cả ảnh chân dung đưa tới đây này. Chân dung á? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Đúng, là chân dung do toàn chân giáo phác họa rồi gửi tới. Nói đoạn, Hoàn Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động. Tôi cho anh xem. Nói xong, cô ta mở điện thoại di động, nhìn thoáng qua ảnh chụp, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Sau đó, cô ta lại liếc mắt nhìn vào ảnh chụp, rồi lại nhìn Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Thôi xong rồi, chẳng lẽ cô ta đã nhận ra mình? Thôi được rồi, đừng có nhìn nữa. Tưởng Tân Chỉ đoạt lấy điện thoại di động của Hoàng Phỉ Phỉ, rồi đưa cho Lâm Phàm. Xem đi. Toàn chân giáo sẽ cho phần thưởng rất phong phú, làm cho Lý Phỉ Phỉ cử chỉ như là điên rồ, nhìn thấy ai cũng nghi ngờ. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười, xem tấm ảnh phác họa. Người ở bên trong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mũi khoằm, mắt nhỏ, miệng rộng, xấu vô cùng tận. Toàn chân giáo chơi mình sao? Mình đâu có xấu như vậy. Đúng là khốn kiếp. Lâm Phàm trong lòng nhất thời có nỗi khổ không nói ra được. Mình còn có thể nói sao nữa? Chẳng lẽ lại nói để làm sáng tỏ xem ai đẹp trai hơn? Lâm Phàm hít sâu một hơi. Lý Phách Phách, anh sao thế? Sắc mặt sao khó coi vậy? Phỉ Phỉ hai mắt sáng lên hỏi. Chẳng lẽ anh biết người trong tấm ảnh? Xấu như vậy, không biết. Lâm Phàm đem điện thoại di động trả lại. Lần này lệnh truy nã có thêm tấm ảnh lưu truyền ra ngoài, thành danh của mình xem như là bị hủy. Về sau mọi người nhắc tới mình sẽ cho rằng mình là người quái dị. Phỉ Phỉ cầm lấy điện thoại di động, nhìn ảnh chụp rồi nói. Anh nhìn đi, tên Lâm Phàm đúng là xấu vô cùng, nhìn như là gian dâm vậy. Loại người này việc ác bất tận thôi. Lý Trường An nhà tôi vẫn là công tử đẹp trai nhất. Nói đoạn, Phỉ Phỉ lại lật ra một tấm ảnh chụp. Người mặc áo trắng, cưỡi bạch mã, trên lưng có một thanh kiếm, khí phách anh tuấn vô cùng. Đây là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Phỉ Phỉ đáp. Chân dung công tử Lý Trường An đấy. Anh nhìn xem có đẹp trai không? Lâm Phàm mặt đen thui, nghĩ đến Lý Trường An, rồi lại nhìn tấm phác họa này. Đây mà có thể là cùng một người sao? Đúng là lừa gạt. Lâm Phàm rất nghiêm túc, nói với Hoàng Phỉ Phỉ. Đây nhất định không phải là thật. Lý công tử đẹp trai, Lâm Phàm xấu trai. Phỉ Phỉ nói. Tục ngữ nói, xỉu nhân nhiều tác quái. Tưởng Tân Chỉ lại phản bác. Phỉ Phỉ, cô như vậy là không đúng. Tôi nhìn chân dung của Lâm Phàm đẹp trai hơn nhiều so với Lý Trường An. Lâm Phàm trùng điệp, vỗ bả vai của Tưởng Tân Chỉ, ý vị thâm trưởng nói. Huỳnh đệ, lời này của anh quá trái lương tâm. Tôi không có phản bác tấm hình kia xấu, mà là xấu thật. Bữa sáng của bốn người cũng có chút vui vẻ. Tử Hạ còn vui vẻ hơn. Cô biết dáng dấp đại ca nhà mình nhìn đẹp trai hơn nhiều. Lúc này, ở một gian quán cà phê tại Hà Tây Thị, Triệu Khổng trái phải nhìn quanh, rồi đi vào bên trong. Tới rồi sao? Trong phòng, một người hơn 30 tuổi đang ngồi, mặt không thay đổi nhìn Triệu Khổng hỏi. Bên trong Hồ Quyền Trang có việc gì mới không? Gần đây bên trong Hồ Quyền Trang cũng không có gì lớn, chỉ có thuận tay đã bắt giữ một người. Triệu Khổng cung kính đem chuyện về Hồ Quyền Trang nói cho người này. Người này nghe xong gật đầu nói. Sắp tới, chúng ta sẽ chuẩn bị động thủ với Hồ Quyền Trang. Tới lúc đó, ngươi tìm một chỗ mà trốn đi. Động thủ? Triệu Khổng khóe miệng co cắp, bỗng nhúc nhích. Hắn là nội ứng ở trong Hồ Quyền Trang. Hắn vội vàng nói. Tôi còn có hai bằng hữu, bọn họ... Người của Hồ Quyền Trang, một tên cũng không được để lại, toàn bộ đều phải chết. Người này nhàn nhạt nói. Đây là mệnh lệnh. Rõ chưa? Triệu Khổng trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn đáp. Đại nhân, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Ngươi từ nhỏ đã tiến vào Hồ Quyền Trang. Nếu như lần này diệt được Hồ Quyền Trang, sẽ có công lao lớn. Về sau, ngươi sẽ có được địa vị không thấp. Nhưng nếu để xảy ra điều gì sai lầm, thì mọi cố gắng của ngươi trong nhiều năm qua coi như uổng phí. Ngươi không nên có sai lầm. Triệu Khổng chậm rãi gật đầu, tại hạ hiểu. Rất tốt, đi đi. Lúc này thời gian đã là ban đêm, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trong nhà kho tu luyện. Trong nửa tháng khổ tu, bây giờ đã tới thời điểm quan trọng để đột phá tới tam phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm chăm chú nhắm hai mắt, không ngừng hấp thu pháp lực. Sau đó, đem pháp lực trong thể nội cùng gân mạch tiến vào kim đan. Khi tới gần đột phá, Lâm Phàm trên trán toát ra mồ hôi. Quá trình này cũng có chút thống khổ. Hắn tuần hoàn thổ tức. Lần này, hắn cảm giác phía sau lưng chuyển đến thống khổ dị dạng. Giống như có lửa nóng phía sau lưng mình đang thiêu đốt. Cảm giác này ở những thời điểm đột phá trước đây không có. Đặc biệt là ở bên phải, trái tim của Hắc Long lúc này đang đập thình thịch. Tốc độ đập so với trái tim của hắn cũng nhanh hơn gấp đôi. Những dị dạng này, Lâm Phàm cũng không đoán trước được, cũng không nghĩ đến. Hiện tại cũng không thể dừng lại việc đột phá để cẩn thận nghiên cứu lại. Lâm Phàm nhất cổ tác khí. Cuối cùng, thống khổ trên người dần dần giảm bớt. Kim đan ở thể nội, gần mạch đều lớn ra không ít. Lâm Phàm phun ra một ngụm khí chọc, lau mồ hôi chán. Rốt cuộc đã đột phá tới tam phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm khảm khái nói, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, hơi hoạt động thân thể một chút. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau kỳ quái, hắn liền sờ sau lưng. Chỗ như có lửa đốt, trong lúc đột phá tam phẩm chân nhân cảnh, đã mọc ra cái vảy to chừng bàn tay. Lâm Phàm giật nảy mình, vội vàng tìm lấy một cái gương, cởi áo ra xem xét phía sau. Lúc này, phía sau lưng của hắn đã mọc ra vảy rồng đen như mực. Những lần phiến này cứ như vậy ở phía sau lưng của hắn. Tại sao lại như vậy? Trong ánh mắt của Lâm Phàm toát ra vẻ kinh hãi. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng dùng pháp lực dò xét trong cơ thể mình. Nhưng thể nội không có chút dị dạng nào. Hắn nhìn trái tim của Hắc Long ở bên ngực phải, cũng không có bất cứ khác thường nào. Trước đó ở luyện ngục sơn, tiền bối Quy Bích Hải đã nói, trái tim Hắc Long trăm lợi không một hại. Lâm Phàm nhíu mày, Sở Lân Phiến phía sau thấp giọng nói, chẳng lẽ trái tim Hắc Long có thể biến hóa thành cái khác? Cao nhân như tiền bối Quy Bích Hải cũng nhìn không ra. Lâm Phàm trong lòng có chút lo lắng, không biết vì sao mà đột nhiên ý thức của con Hắc Long kia bị xóa bỏ, rồi trái tim của Hắc Long lại ở trong thân thể của mình, lại có thể tồn tại được trong thể nội. Trái tim của Hắc Long vô cùng quỷ dị, nếu tùy tiện moi quả tim này ra thì có trời mới biết sẽ xuất hiện biến cố dạng gì. Lúc đầu, hắn rất phấn khích khi đột phá tới tam phẩm chân nhân cảnh, nhưng giờ lại bị chuyện quỷ quái này làm cho lo lắng. Lâm Phàm ngồi dưới đất, tự hỏi mình tiếp theo nên làm thế nào đây? Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lộc cộc, lộc cộc. Cửa vừa mở ra, Triệu Khổng mang trên mặt vẻ cẩn thận, tiến vào trong phòng. Hắn quay lại nhìn bên ngoài mấy lần, giống như sợ bị người khác phát hiện. Triệu Khổng, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm vội vàng mặc áo. Cũng may, Triệu Khổng lúc này đã vội vàng nhìn ra ngoài cửa, nên không chú ý tới vảy rồng phía sau lưng Lâm Phàm. Triệu Khổng quay người lại, Lâm Phàm đã mặc xong áo. Lý Huynh. Triệu Khổng trầm giọng nói. Triệu Huynh, có chuyện gì sao? Lâm Phàm thu hồi tâm sự, nhìn về phía Triệu Khổng. Hắn nhìn ra được, Triệu Khổng thần sắc có chút thay đổi. Triệu Khổng đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhìn xung quanh một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Tôi muốn nhờ Lý Huynh giúp một việc. Hỗ trợ sao? Lâm Phàm rất nghi hoặc, sau đó cười chỉ vào xung quanh. Triệu Huynh, bây giờ tôi đang bị giam giữ ở đây, còn có thể giúp đỡ được gì? Triệu Khổng khoát tay nói. Cái gì mà giam giữ với không giam giữ? Anh có muốn rời đi không? Tối ngày mai, anh hãy mang theo Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì rời khỏi đây. Rời đi? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Triệu Khổng. Triệu Khổng gật đầu. Mặc kệ là đi đâu, đừng ở Hổ Quan Truyền là được. Mặc kệ là đi đâu, đừng ở Hổ Quyền Trang là được rồi. Lâm Phàm trong lòng âm thầm suy đoán. Tên này cuối cùng là có ý gì đây? Đương nhiên, trên mặt của hắn không có chút ba động nào, mặt không đổi sắc nói. Triệu Huynh nói có chút khó hiểu. Về lý thuyết, ba người có quan hệ tốt. Có chuyện gì không cùng bọn họ nói chuyện sẽ tốt hơn không? Hai. Triệu Khổng môi khẽ mấp máy, sau đó nói. Tóm lại, ngày mai ở Hồ Quyền Trang sẽ xảy ra biến động lớn, không thể lưu lại được. Anh là người bình thường, chuyện phân tranh của âm dương giới anh không hiểu được đâu. Ngày mai trước khi trời tối, Nhớ kỹ, hãy mang theo em gái của anh cùng đi, không sẽ gặp nạn. Triệu Khổng nói xong, hít sâu một hơi rồi nói. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nói đoạn, Triệu Khổng quay người vội vàng rời đi. Lâm Phàm ngồi trong nhà kho, nhìn bóng lưng của Triệu Khổng trong lòng suy nghĩ. Tên này đúng là không đơn giản. Sự tình đại khái thế nào, trong lòng của Lâm Phàm cũng có thể đoán được 7-8 phần. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Lâm Phàm nhỏ giọng thì thầm. Trước đó đã không nhìn ra, Triệu Khổng đúng là không đơn giản. Nói xong hắn cũng trầm tư. Hổ Quyền Trang có biến động lớn, chẳng lẽ mình lại rời đi? Mình lúc này mới vừa đột phá tới tam phẩm chân nhân cảnh. Dựa theo kế hoạch của Lâm Phàm, cũng muốn ở chỗ này tu luyện tới ngũ phẩm chân nhân cảnh, rồi mới rời đi. Không nghĩ tới, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lâm Phàm tắm rửa một cái. Mặc dù nơi này là nhà kho, nhưng trước đây vốn là một gian phòng. Khi Lâm Phàm bị giam giữ ở đây, trưởng lão Cẩu Bộ Phi đã tự mình tới chỉ đạo công việc cho Lâm Phàm một nơi giam giữ hoàn hảo. Sau khi tắm xong, Lâm Phàm nằm ở trên giường chợp mắt. Hắn bây giờ đã là tam phẩm chân nhân cảnh. Tại tỉnh Hà Tây, cho dù là trang chủ Hồng Triển Đồ của Hổ Quyển Trang hoặc là Ảnh Thực Môn đều không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh dậy. Như thường ngày, Tử Hạ, Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì mang theo bữa sáng tới. Triệu Khổng đâu? Hôm nay không tới à? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, hướng Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ bĩu môi nói, không biết tên này, gần đây đang làm cái gì, thần thần bí bí không lộ diện. Lâm Phàm ăn bữa sáng rồi tùy ý nói. Đúng rồi, chiều tối nay tôi muốn đi Hà Tây Thị mua chút đồ, hai người cùng đi không? Triệu Khổng đã nói với mình, Lâm Phàm cũng không phải đầu sắt mà không nghĩ đến. Mặc kệ Hổ Quyền Trang có làm sao, đều không có quan hệ với mình. Đi mua đồ? Tưởng Tân Chỉ kỳ quái nói, anh còn đang bị giam giữ đấy. Dù sao cũng không có ai trông coi, chúng ta vụng trộm trốn đi, sáng mai trở về là được. Muốn đi mua quần áo mới không? Lâm Phàm nhìn về phía Tử Hạ hỏi. Tử Hạ trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ, gật đầu nói, có. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm bị giam giữ, Tử Hạ cùng Hoàng Phỉ Phỉ cũng thường xuyên ra ngoài dạo phố, nhưng không mua quần áo mới. Phỉ Phỉ muốn mua cho Tử Hạ mấy bộ, nhưng Tử Hạ lại sống chết không đồng ý. Cũng được, Phỉ Phỉ gật đầu. Chiều tối hôm đó, trên trời xuất hiện dáng đỏ. Lâm Phàm, Tử Hạ, Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Chỉ bốn người vụng trộm chạy ra khỏi Hổ Quyền Trang, sau đó đón xe đi tới Hà Tây Thị. Hà Tây Thị là tỉnh lỵ cực kỳ phồn hoa, có đủ loại mặt hàng sản phẩm. Bốn người vào một trung tâm thương mại lớn, Tử Hạ cùng Hoàng Phỉ Phỉ chọn rất nhiều quần áo, còn Lâm Phàm thì phụ trách quẹt thẻ. Rất nhanh, Tử Hạ cùng Phỉ Phỉ mua một đống lớn quần áo. Tưởng Tân Trì cùng Lâm Phàm thì phụ trách giúp cô xách đồ. 9 giờ tối, lúc trung tâm thương mại đóng cửa, bốn người mới từ trong đi ra. Mệt quá, Tử Hạ xoa bắp chân. Đi, ăn một chút gì đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Đột nhiên, ở phía chân trời có pháo hoa nổ lớn. Những tràng pháo hoa đùng đoàng rung động, nhìn vô cùng đẹp mắt. Pháo hoa đẹp quá. Tử Hạ nhìn về phía trời pháo hoa, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Lâm Phàm cũng khẽ gật đầu, còn Tưởng Tân Trì cùng Hoàng Phỉ Phỉ sắc mặt lại là đại biến. Hướng phóng thích pháo hoa chính là vị trí của Hổ Quyền Trang. Đây là tín hiệu Hổ Quyền Trang đang gặp nguy cơ lớn, để cho đệ tử các phương gấp rút trở về tiếp viện. Nguy rồi, trong trang xảy ra chuyện. Tưởng Tân Trì sắc mặt đại biến nói, chúng ta nhanh đi về thôi. Ừ, Phỉ Phỉ gật đầu. Lúc này, Phỉ Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Lý Phách Phách, Tử Hạ, các người ở lại Hà Tây Thị không được về Hổ Quyền Trang. Xảy ra chuyện gì vậy? Tử Hạ kéo tay của Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ trầm mặt lại. Trong trang phát ra tín hiệu này, chỉ có Ảnh Thực Môn. Chỉ sợ họ đã kìm nén không được, nên đã động thủ đối với Hổ Quyền Trang. Ảnh Thực Môn? Tử Hạ cau mày. Lâm Phàm nói, hai người chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Trở về cũng chỉ có chịu chết thôi, đừng trở về. Tưởng Tân Trì trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói, chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Hổ Quyền Trang. Bây giờ Hổ Quyền Trang gặp nạn, chúng tôi sao có thể không quay về? Nếu Hổ Quyền Trang bị diệt, hai chúng tôi cũng sẽ tử chiến ở đó. Tiếp xúc nhiều ngày như vậy, Lâm Phàm cũng biết. Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày, hắn cũng không muốn tùy tiện xen vào mâu thuẫn của Hổ Quyền Trang cùng với Ảnh Thực Môn. Một khi dính vào, rất có thể sẽ khiến thân phận của mình lộ ra ngoài. Nhưng nếu không nhúng tay vào, Phỉ Phỉ cũng tưởng Tân Trì cứ như vậy chạy về, chỉ sợ sẽ một con đường chết. Bọn hắn vội vàng đi đến xe. Tưởng Tân Trì cùng Hoàng Phỉ Phỉ mở cửa xe chuẩn bị lên. Đại ca! Tử Hạ nhìn về phía Lâm Phàm. Nhiều ngày như vậy, cô cùng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì đã có chút tình cảm bằng hữu tốt. Cũng là lần đầu cô đi vào dương gian, biết thế nào là bằng hữu. Tử Hạ không muốn thấy hai người như vậy mà đi chịu chết, mà muốn Lâm Phàm xuất thủ hỗ trợ. Nhưng cô cũng không dám nói ra, bởi vì Tử Hạ biết Lâm Phàm tới đây vì muốn che giấu tung tích để chậm rãi tu luyện. Hai. Lâm Phàm khẽ thở dài một cái, tay khoác lên vai của Hoàng Phỉ Phỉ. Các người đừng có trở về, để tôi về Hổ Quyền Trang một chuyến là được rồi. Anh trở về? Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì nhìn về phía Lâm Phàm. Tưởng Tân Trì nhíu mày nói, đừng có nói nhảm, Lý Phách Phách, anh có phải là tu sĩ đâu, sao có thể giúp đỡ được? Chuyện này anh đừng nên xen vào. Nếu như chúng tôi mất mạng hoặc Cổ Quyền Trang bị hủy, các người hãy tự động rời đi. Ai nói hai người tôi không phải là tu sĩ? Lâm Phàm nói xong, tâm niệm vừa động, mi tâm xuất hiện kiếm văn. Anh là tam phẩm chân nhân cảnh. Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì trợn mắt há mồm. Trong hai mắt của bọn họ, Lâm Phàm chẳng qua là đệ tử thế gia, không thể tu luyện, cùng âm dương giới có ít tiếp xúc mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, hắn lại là chân nhân cảnh cường giả. Thành thật đợi ở chỗ này, tôi đi Hổ Quyền Trang, sẽ tận lực giúp một tay. Lúc này, Tưởng Tân Chỉ nói, để tôi lái xe đưa anh trở về. Không cần. Ngự kiếm thuật, phi thiên. Lâm Phàm đem thanh vân kiếm quăng lên, nhảy lên một cái, chân đạp phía trên thanh vân kiếm, phóng lên tận trời, hướng phía Hổ Quyền Trang mà đi. Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Chỉ đứng tại chỗ, ngây ngốc như là con gà. Vừa rồi, anh ta dùng ngự kiếm thuật sao? Hoàng Phỉ Phỉ không dám tin hỏi. Tưởng Tân Chỉ cũng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Phỉ Phỉ. Chẳng lẽ anh ta chính là phủ tòa trẻ tuổi Lâm Phàm của Thập Phương Tùng Lâm đang bị toàn chân giáo truy sát? Cũng may, con đường này có chút vắng vẻ, không ai nhìn thấy Lâm Phàm dùng ngự kiếm thuật phi thiên. Lúc này, toàn bộ Hổ Quyền Trang đang bốc cháy rừng rực. Trận lửa này so với 10 năm trước rất giống nhau. Mà bên trong biển lửa, có không ít người của Ảnh Thực Môn leo tường tiến vào nội viện Hổ Quyền Trang, cùng đệ tử Hổ Quyền Trang chém giết. Toàn bộ ở bên trong, một khung cảnh hỗn loạn. Trong đại sảnh, Hồng Triển Đồ, Cẩu Bộ Phi, Tử Hướng Phàm ba người trầm mặt. Hồng Triển Đồ ngồi ở trên ghế trong đại sảnh cau mày. Cẩu Bộ Phi nói, Trang chủ, Ảnh Thực Môn quả nhiên đánh tới. Ngài hãy hạ lệnh, tôi sẽ dẫn người giết ra ngoài, cùng với bọn hắn liều mạng. Lửa cháy rất lớn. Hồng Triển Đồ nhíu mày hỏi, cũng không biết có dập được lửa hay không. Cẩu Bộ Phi đáp, hiện tại không nên quan tâm tới vấn đề chữa cháy mà người đã đánh tới rồi. Hồng Triển Đồ gật đầu. Để môn hạ đệ tử sơ tán rời đi, không thể Ảnh Thực Môn chém giết, tránh thương vong vô tội. Lão Từ, ông nói một câu đi. Cẩu Bộ Phi nhìn về phía Tử Hướng Phàm, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Tử Hướng Phàm nhún vai, ánh mắt phảng phất nói, ông cũng không phải hôm nay mới biết tính cách của trang chủ. Đúng rồi, Tử Hướng Phàm nói, trong nhà kho, Lý Phách Phách cùng muội muội của hắn đột nhiên không thấy đâu. Cẩu Bộ Phi nghe thấy câu nói này, vỗ đùi nhíu mày mắng. Xem ra chúng ta đã chủ quan, lửa này có thể do Lý Phách Phách cùng em gái của nó gây nên. Hai người bọn họ là nội ứng của Ảnh Thực Môn. Ha ha ha, trong phòng chuyển đến tiếng cười cởi mở. Kẻ nào? Cẩu Bộ Phi lớn tiếng mắng. Cái bóng ở dưới chân hắn đột nhiên hướng Cẩu Bộ Phi đánh tới. Cẩu Bộ Phi phản ứng nhanh chóng, một quyền đánh lại. Trực tiếp đem cái bóng bên mình cho đánh lui. Cái bóng này lui ra mấy bước, rồi ngừng lại, chậm rãi hóa thành thân người. Mấy người cùng nhìn lại. Music! Ba người khẽ hô lên. Music ngoài 50 tuổi, mặc một thân trường bào đen nhánh, làn da hơi tối, cũng không cao, lưng hơi còng. Music chính là môn chủ Ảnh Thực Môn. Miêu huynh! Hồng Triển Đồ trầm mặt, đứng lên nói, không biết hôm nay đến đây là muốn làm chuyện gì. Vì giết ngươi. Miêu Dịch nhìn chằm chằm Hồng Triển Đồ thản nhiên đáp. Hồng Triển Đồ biểu lộ không có chút nào ba động, hơi trầm tư một lát, sau đó nói, ta cũng không cùng Ảnh Thực Môn tranh quyền đoạt thế, chỉ muốn an nhiên trông coi một mưu ba phần đất. Miêu huynh sao lại phải bức bách như vậy? Hồng Triển Đồ trên mặt mang theo vài phần vẻ thất vọng. Ông ta không thích cùng người khác tranh quyền đoạt thế, thế nhưng không muốn bởi vì mình, người của Hồ Quang Truyền, Hổ Quyền Trang tử thương vô số, càng không muốn Hổ Quyền Trang bị diệt. Dù sao đây cũng chính là cơ nghiệp của lão tổ tông nhiều năm gây dựng. Hồng Triển Đồ, người thật đúng là ngây thơ. Miêu Dịch lạnh giọng nói. Bên trong âm dương giới, không phải ta giết ngươi, thì ngươi cũng sẽ giết ta. Hiện tại ngươi luôn mồm nói rằng, không cùng ta tranh quyền đạt lợi. Nhưng nếu đến ngày nào đó, ngươi lại nghĩ đến thì sao? Miêu Dịch nói tiếp. Chỉ có thể diệt đi Hổ Quyền Trang, diệt đi ngươi, ta mới có thể triệt để an tâm. Ở trong mắt của Miêu Dịch, Hồng Triển Đồ chính là một kẻ ngu. Lúc trước, cha của Hồng Triển Đồ đã chèn ép Miêu Dịch đến không thể thở nổi. Ảnh Thực Môn cũng đã mấy lần sắp bị tiêu diệt. Không nghĩ tới, kể từ khi Hồng Triển Đồ lên làm trang chủ, tên này từng bước lùi lại. Cho tới hôm nay, Miêu Dịch hành động chính là muốn nhất cổ tác khí, triệt để diệt đi Hổ Quyền Trang. Ai... Hồng Triển Đồ thở dài, lông mày vặn lại. Hồng Triển Đồ, người quá lạc quan. Con mắt của Miêu Dịch chán phóng lãnh quang. Hắn nói, ngươi cho rằng chỉ cần mình lùi bước, ta sẽ tha cho ngươi sao? Đáng tiếc, đây là âm dương giới, chứ không phải là nhà tròi. Trong mắt của Miêu Dịch đều là vẻ khinh miệt. Loại người như ngươi, ở lĩnh vực khác, có lẽ sẽ làm cho người ta tôn kính. Nhưng ngươi không nên làm trang chủ của Hổ Quyền Trang. Thật sao? Hồng Triển Đồ y nguyên cao lông mày. Lúc này, Miêu Dịch lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Thật sự so với ta tưởng tượng đúng là quá dễ dàng. Thậm chí thủ sơn đại trận của các ngươi cũng không mở ra. Nói đoạn, hắn hướng phía Hồng Triển Đồ phóng đến. Chỉ cần giết Hồng Triển Đồ, âm dương giới ở tỉnh Hà Tây chính là thiên hạ của hắn. Hổ Quyền Trang cũng không còn tồn tại. Thậm chí trong lòng Miêu Dịch khuyết buồn bực. Phòng thủ của Hổ Quyền Trang quả thực là quá mức lỏng lẻo, đủ loại sơ hở. Lúc đầu, thậm chí Miêu Dịch còn do dự thật lâu mới dám tiến công. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ Hổ Quyền Trang cố ý lộ ra sơ hở này để dụ hắn tiến công. Kết quả bây giờ hắn mới hiểu được, nội bộ của Hổ Quyền Trang sớm đã chồng chất lỗ thủng, thậm chí tới bây giờ không thể triển khai thủ sơn đại trận. Hồng Triển Đồ là nhất phẩm chân nhân cảnh, cũng không phải hạng người mặc cho người ta chém giết. Ông ta né tránh một chủy thủ của Miêu Dịch, đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, cho dù Hồng Triển Đồ tùy ý ra quyền, uy lực cũng là bất phàm, mang theo tiếng xé gió. Nếu người bình thường chịu một quyền này, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đã bị chấn vỡ. Miêu Dịch vội vàng đưa tay ngăn trở. Quyền này uy lực cường đại, khiến Miêu Dịch nhịn không được lui về sau mấy bước. Người của Hổ Quyền Trang vốn là am hiểu chiến đấu cận thân, còn Ảnh Thực Môn thì am hiểu yêu thuật cái bóng. Nếu là cận thân, chỉ sợ Miêu Dịch có là tam phẩm chân nhân cảnh, cũng khó có thể là đối thủ của Hồng Triển Đồ. Không sai, không sai. Miêu Dịch thản nhiên nói, mặc dù ngươi là tên ngu xuẩn, nhưng quyền pháp tạo nghệ so với cha ngươi mạnh hơn. Chúng ta liên thủ giết tên này. Cẩu Bộ Phi mở miệng nói. Ông ta siết chặt nắm đấm muốn tiến lại. Miêu Dịch phủi Cẩu Bộ Phi một chút, sau đó thấp giọng niệm chú ngữ cổ quái. Trong nháy mắt, những cái bóng của Hồng Triển Đồ, Cẩu Bộ Phi, Tử Hướng Phàm ở dưới chân, hướng phía ba người bọn họ liền công tới. Cái bóng của ba người bọn họ phảng phất biến thành yêu vật, gào thét đánh tới, khí thế hung hăng. Hồng Triển Đồ, Cẩu Bộ Phi, Tử Hướng Phàm, ba người vội vàng ngăn cản. Đương nhiên, ba cái bóng này khó mà là đối thủ của ba người bọn họ. Nhưng những cái bóng, nếu chỉ dùng nắm đấm thì không thể giết chết được. Tục ngữ nói, một vật khắc một vật. Người Hổ Quyền Trang thiện quyền pháp, lúc cận thân sẽ khắc chế được người của Ảnh Thực Môn. Nhưng khi Ảnh Thực Môn sử dụng yêu pháp cường đại, cũng sẽ khắc chế được người của Hổ Quyền Trang. Huống chi, Miêu Dịch là nhị phẩm chân nhân cảnh. Thực lực của ba người bọn họ không thể so sánh. Lúc này, Miêu Dịch khẽ huýt sáo. Chẳng chốc lát, âm ảnh trong phòng lại biến thành yêu vật đen nhánh. Một mãng xà to lớn đen như mực xuất hiện. Đầu mãng xà dài gần 10 mét, mở ra miệng rộng, hướng Hồng Triển Đồ đánh tới. Hỏng bét, trang chủ cẩn thận. Cẩu Bộ Phi cùng Tử Hướng Phàm sắc mặt đại biến, muốn qua bảo hộ cho Hồng Triển Đồ. Nhưng lúc này, bọn họ đang bị cái bóng của mình cuốn lấy. Hồng Triển Đồ cũng cắn chặt răng, nhìn bóng đen của mãng xà đánh tới. Ông ta quát lớn, hổ báo quyên. Lúc này, quần áo trên thân thể của ông ta bị thể nội bộc phát ra cường đại pháp lực, trực tiếp xoắn nát. Trên thân của Hồng Triển Đồ, tất cả đều là cơ bắp tráng kiện, gân xanh toàn thân nổi lên. Ông ta hiểu được, nếu lúc này bại, người của Hổ Quyền Trang cũng khó có thể trốn tránh được kiếp nạn này. Chuyện này, ông ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Một quyền này đánh ra, chuyển ra tiếng gầm hổ báo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ trong đại điện vang lên, toàn bộ trong đại điện đều chấn động. Bóng đèn mãng xà trực tiếp bị Hồng Triển Đồ một quyền uy lực, cường đại đánh cho vỡ thành từng mảnh. Trong ánh mắt của Miêu Dịch cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng như hắn đã nói tới, người của Hồng Triển Đồ có lẽ không hợp phong cách của người lãnh đạo, nhưng tuyệt đối là một cao thủ nhất đẳng. Đặc biệt là đối với quyền pháp tạo nghệ. Hồng Triển Đồ thở hổn hển, toàn thân trên dưới tản ra khí tức võ giả cường đại. Miêu Dịch cũng cẩn thận, nếu để một quyền vừa rồi của Hồng Triển Đồ đánh trên người mình, chỉ sợ trong nháy mắt đã mất mạng. Khốn kiếp! Hồng Triển Đồ khí thế trên người không ngừng tăng lên. Ông ta siết chặt nắm đấm, chậm rãi hướng Miêu Dịch đi đến. Ta mặc dù không muốn cùng ngươi tranh đoạt, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nói đoạn, Hồng Triển Đồ hét to. Hổ báo quyền! Hồng Triển Đồ gào thét một tiếng, hướng Miêu Dịch phóng đến. Mỗi một chân hắn đạp trên mặt đất cũng làm cho sàn nhà vỡ ra vô số vết rách. Phanh, phanh, phanh! Hồng Triển Đồ chạy nhanh, mặt đất đã nứt ra. Đồng tử của Miêu Dịch cũng có chút co rụt lại. Một quyền này tuyệt đối không thể đón đỡ. Miêu Dịch vừa mới chuẩn bị tả hữu nhánh ché. Hắn không chú ý tới, Từ Hướng Phàm cùng Cẩu Bộ Phi không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh. Hai người này xông lên, ôm thật chặt Miêu Dịch. Khốn! Miêu Dịch không ngừng quay qua quay lại trốn tránh. Hai người gắt gao chế trụ hắn. Một quyền kia cách mình càng ngày càng gần. Miêu Dịch trên trán chảy ra mồ hôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một quyền này đã đánh hụt. Miêu Dịch biến mất trong vòng vây của ba người. Tên này chạy đi đâu mất rồi? Cẩu Bộ Phi nhìn quanh. Vừa rồi, ông ta rõ ràng đã ôm chặt Miêu Dịch. Nhưng đột nhiên, Miêu Dịch lại biến mất. Nguy hiểm thật. Sau lưng của ba người, Miêu Dịch thở hổn hển. Hồng Triển Đồ một quyền này mặc dù đánh hụt, nhưng cũng đủ để dọa Miêu Dịch. Vừa rồi, hắn đã chui vào cái bóng của người khác mới có thể trốn tránh được một kích này. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ đã bị một quyền này cho đánh chết. Miêu Dịch trầm giọng nói, xem ra ta không thể có chút chủ quan, nếu không sẽ chết ở trong tay các ngươi. Nói đoạn, Miêu Dịch trầm giọng hô, kết giới hắc ám, ảnh tử. Miêu Dịch không định tiếp tục chỉ hoãn ở đây, nếu không sẽ lại có biến cố khác. Lúc này, cái bóng dưới chân Miêu Dịch không ngừng khuếch trương. Rất nhanh, Hồng Triển Đồ, Từ Hướng Phàm, Cẩu Bộ Phi đã bị đẩy vào trong đạo kết giới của cái bóng này. Bốn phương tám hướng bị hắc ám nuốt chửng lấy. Đây là... Hồng Triển Đồ nhìn bốn phía. Miêu Dịch trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Các ngươi đã tiến vào trong cái bóng kết giới của ta. Kết cục của các ngươi đã được chú định. Bên ngoài, Hổ Quyền Trang đã bốc cháy rừng rực. Lâm Phàm không chế Thanh Vân Kiếm, rốt cuộc cũng đuổi tới. Phía dưới mọi người không ngừng chiến đấu. Người của Hổ Quyền Trang cùng Ảnh Thực Môn lao vào nhau chém giết. Lâm Phàm không dừng lại, hướng phía đại sảnh. Hướng phía đại sảnh Hổ Quyền Trang bay đến. Hắn có thể cảm giác được hướng đại sảnh chuyển đến khí tức chiến đấu của chân nhân cảnh. Lúc này trong kết giới bóng đen như mực, vô số bóng đen nhánh hóa thành hình người, hướng phía Hồng Triển Đồ, Từ Hướng Phàm, Cẩu Bộ Phi đánh tới. Những cái bóng này số lượng nhiều vô kể. Hồng Triển Đồ còn tốt, vì hắn là nhất phẩm chân nhân cảnh, thực lực lại hùng hậu. Còn Từ Hướng Phàm, Cẩu Bộ Phi thì kém hơn rất nhiều. Hai người chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh. Nhưng dù sao, Miêu Dịch cũng là nhị phẩm chân nhân cảnh, lại còn sử dụng kết giới tuyệt sát. Hai người ngăn cản có chút gian khổ. Bọn họ cũng chỉ có thể ngăn cản, nhưng không có cách nào xông ra khỏi những cái bóng này để đi công kích Miêu Dịch. Cũng may, ba người đều là cao thủ cận chiến, ba người liên thủ, cho nên tạm thời sẽ không bị lạc bại. Nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu, thì sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Miêu Dịch cũng không bối rối, hắn đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn ba người khổ chiến. Thời gian trôi qua, việc ba người bọn họ chết trong kết giới này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Triển Đồ một quyền đánh nát một hình bóng, hướng Cẩu Bộ Phi hai người nói. Hai vị trưởng lão, là ta đã làm liên lụy các người. Hồng Triển Đồ trong lòng không áy náy sao được. Lúc này không có khả năng xoay chuyển được. Ông ta hiểu rằng, ba người của bọn họ, thậm chí là Hồ Quyền Trang, đã bị rơi vào hoàn cảnh này. Tất cả là đời bởi vì ông ta. Nhưng ông ta cũng là cho ra ngoài hảo tâm. Không muốn đệ tử Hồ Quyền Trang thương vong thảm trọng. Nhưng ông ta không hề nghĩ tới. Chính mình đã lui ra phía sau. Đạt được, lại là đệ tử Hồ Quyền Trang quy mô tử vong càng lớn. Từ bỏ đi, các ngươi không có bất kỳ viện quân nào, sớm hay muộn chỉ có một con đường chết, sao không để cho mình chết được dễ chịu một chút? Miêu Dịch mang trên mặt trêu chọc. Cùng Hổ Quyền Trang là đối địch nhiều năm như vậy, rốt cuộc khoảng cách để tiêu diệt được Hổ Quyền Trang chỉ còn lại một bước cuối cùng. Đúng lúc này, kẻ nào? Đột nhiên Miêu Dịch gật đầu nhìn kết giới. Kẻ nào xông vào kết giới của ta? Đột nhiên, trong kết giới đen như mực, bị một người bổ ra vết rách, ánh sáng chiếu vào. Một thanh niên cưỡi ngự kiếm bay vào, đứng giữa ba người Miêu Dịch cùng Hồng Triển Đồ. Ngươi là ai? Miêu Dịch sắc mặt rất khó nhìn. Sao lại có người trẻ tuổi, thực lực bất phàm đột nhiên xông vào kết giới của hắn chứ? Lại còn tùy tiện, xé mở kết giới. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho Miêu Dịch trong lòng phải cẩn thận. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng nói. Lý Phách Phách. Nghe được cái tên này, Miêu Dịch sắc mặt càng có coi mấy phần. Tiểu tử này đúng là quá càn rỡ. Phải biết, Miêu Dịch dù sao cũng là môn chủ Ảnh Thực Môn, quyền cao chức trọng nhiều năm. Chỉ là một tên tiểu tử mau đầu, gặp mặt tự xưng là cha của hắn, làm sao không nổi điên cho được. Còn ba người Hồng Triển Đồ, trên mặt lộ ra chấn kinh. Lý Phách Phách. Hồng Triển Đồ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm nói. Lý Phách Phách. Ngươi là tu sĩ. Ngươi không phải đã biến mất sao? Ba người bọn họ trước đó cho rằng Lâm Phàm là nội ứng của Ảnh Thực Môn. Hồng Trang chủ, Lâm Phàm ôm quyền đáp. Chờ một lát, đợi tôi giải quyết người này, rồi cùng với các ông chậm rãi trò chuyện. Nói đoạn, Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm, trực tiếp hướng Miêu Dịch phóng tới. Miêu Dịch lạnh giọng nói. Tiểu bối cuồng vọng, đừng tưởng có thể đi vào kết giới cái bóng của ta, thì có thể giết được ta. Nói xong, Miêu Dịch vung tay lên. Vô số cái bóng biến thành bóng người, hướng Lâm Phàm đánh tới như là biển người. Lý Phách Phách, cẩn thận! Hồng Triển Đồ vội vàng nhắc nhở nói. Những cái bóng này, mỗi cái thực lực đều không thể coi thường. Lâm Phàm mở miệng thì thầm. Ngự khí hóa kiếm. Thanh vân kiếm trong tay Lâm Phàm hóa thành 10 thanh phi kiếm, trực tiếp hướng những cái bóng này chém giết. Những cái bóng này không thể nào ngăn cản được, trong nháy mắt đã bị rào sát. Sao lại thế? Miêu Dịch toàn thân chấn động. Lâm Phàm sử dụng ra chiêu thức này, cho dù Miêu Dịch chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng đã nghe nói qua. Đây là ngự kiếm thuật. Chuyển nhân Thục Sơn. Ngươi là chuyển nhân Thục Sơn? Bên trong giọng nói của Miêu Dịch mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên khiếp sợ tới cực điểm. Hắn liền nói. Hồng Triển Đồ, hóa ra ngươi còn có người như vậy giúp đỡ. Nói đoạn, Miêu Dịch quay người liền chui nhập vào trong kết giới bóng đen, muốn chạy trốn. Hắn có thể nhìn ra được Lâm Phàm có thực lực chân nhân cảnh, cộng thêm có thân phận là chuyển nhân Thục Sơn. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Phàm, chỉ có thể chạy trốn. Lâm Phàm sẽ không để Miêu Dịch dễ dàng đào tẩu như vậy. Nếu mình không sử dụng ra ngự kiếm thuật thì không thể tha. Nhưng bây giờ đã để cho Miêu Dịch nhìn thấy mình sử dụng ngự kiếm thuật, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút sẽ có thể biết được thân phận của mình. Đến lúc đó, tin tức của mình sẽ bị toàn chân giáo biết, cho nên Miêu Dịch phải chết. 10 thanh phi kiếm liền đem cái bóng kết giới này xé nát, khung cảnh xung quanh đại sảnh trở về như ban đầu. Miêu Dịch chạy trốn tới cửa đại sảnh, tốc độ của hắn sao có thể so sánh với tốc độ của phi kiếm. Phi kiếm nhanh chóng đâm từ sau lưng của Miêu Dịch. Phập! 10 thanh phi kiếm lần lượt đâm về phía sau của Miêu Dịch. Phập! Phập! Phập! Phía sau Miêu Dịch, máu tươi chảy ra đầy đất. Miêu Dịch ngã trên mặt đất. Hắn chừng lớn hai mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước, vậy mà... Miêu Dịch siết chặt nắm đấm, cứ như vậy không cam lòng rồi tắt thở. Lâm Phàm vừa bấm pháp quyết trong tay, 10 thanh phi kiếm khép lại, biến trở về thanh vân kiếm, đi tới tay của Lâm Phàm. Nhìn thi thể của Miêu Dịch, Lâm Phàm mặt không biểu tình. Cậu là... Hồng Triển Đồ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Ông ta đã đoán được thân phận thật sự của Lâm Phàm. Trẻ tuổi như vậy lại có ngự kiếm thuật, thân phận này rất dễ đoán. Lâm Phàm quay đầu cười nói, cứ gọi tôi là Lý Phách Phách đi. Việc khác liên quan tới ngự kiếm thuật cùng chuyện của tôi, hy vọng ba vị giữ bí mật. Hồng Triển Đồ mang trên mặt vẻ trịnh trọng nói, đương nhiên rồi, Lý Huynh xin yên tâm. Bây giờ Miêu Dịch đã chết, Hổ Quyền Trang xem như đã thoát nạn. Hồng Triển Đồ nói, Lý Huynh, chúng tôi còn có chuyện quan trọng muốn làm, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Ba người bọn họ lúc này cũng không dài dòng nữa, mang theo thi thể của Miêu Dịch lao ra để gia nhập cuộc chiến. Mang theo thi thể của Miêu Dịch cũng là muốn đánh vào tâm lý của những người khác. Nhìn bọn họ rời đi, Lâm Phàm ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Sau đó chiến đấu, hắn cũng không cần phải tham chiến. Miêu Dịch đã bị mình giết chết. Nếu Hổ Quyền Trang không đánh được Ảnh Thực Môn, có bị diệt cũng là đáng đời. Sáng sớm ngày hôm sau, Hổ Quyền Trang phồn hoa trước kia đã bị thiêu rụi tới 7-8 phần. Lúc đầu là một tiểu trấn du lịch duyên dáng, nhưng hiện tại đã trở thành một vùng đất hoang vu. Trên quảng trường, Hổ Quyền Trang có rất nhiều thi thể. Trên thi thể được che kín vải trắng. Chiến đấu đã kết thúc. Đêm qua, sau khi bọn người Hồng Triển Đồ mang theo thi thể của Miêu Dịch tham gia chiến đấu, Ảnh Thực Môn phát hiện Miêu Dịch đã chết, cũng không còn tâm trí chiến đấu, chậm rãi rút ra khỏi chiến trường rời đi. Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Trì, Tử Hạ cũng đã trở về đến Hổ Quyền Trang. Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì ngây người, nhìn thấy nhiều thi thể trên mặt đất, có chút rung động, nói không ra lời. Các thi thể nằm dưới đất, trước đó là sư huynh sư đệ, trưởng bối sư môn của bọn họ. Đêm hôm trước, bọn họ còn đang rất tốt đẹp, ở cùng một chỗ cười cười nói chuyện trời đất. Thế mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Trong trận chiến này, Hổ Quyền Trang chết hơn 300 người, đả thương hơn 600 người. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều bị thương. Ở quảng trường khổng lồ, rất nhiều người đi lại để tìm thi thể, thút thít kêu khóc. Bởi vì trong đó, có rất nhiều người là hảo hữu chí thân của bọn họ. Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì đứng nhìn số lượng thi thể quá nhiều, nghẹn ngào nói không ra lời. Ngược lại Tử Hạ, mặt lại không cảm xúc. Phỉ Phỉ trong lòng có chút kinh ngạc. Dù sao trong mắt của cô cũng chưa hiểu về cô gái này. Cô còn tưởng rằng Tử Hạ khi nhìn thấy nhiều người thương vong như vậy cũng sẽ giống như mình, phải bị kinh ngạc tới ngây người. Bởi vì ở Luyện Ngục Sơn, dạng thương vong này Tử Hạ thấy cũng đã nhiều. Nội tâm của cô sớm đã chết lặng. Cũng chỉ có lúc nhìn thấy cha mẹ mình tử vong, cô mới ngây ra. Cho dù có nhiều thi thể ở trước mặt của mình, cũng rất khó để nội tâm của cô rung động. Tử Hạ ngược lại trái phải nhìn quanh, tìm kiếm Lâm Phàm. Tìm ai đấy, cô nhóc? Lâm Phàm cười xuất hiện sau lưng bọn họ. Tử Hạ quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Cũng chỉ tới xem một chút náo nhiệt. Lý... Anh là Lâm Phàm? Hoàng Phỉ Phỉ nhìn Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Phải biết, trước đó cô cùng Tưởng Trần Tân Trì còn thảo luận Lâm Phàm cùng Lý Trường An ai lợi hại hơn. Đối với cô cùng Tưởng Tân Trì mà nói, Lâm Phàm thuộc về người trong truyền thuyết. Người có thể lưu danh ở trong âm dương giới cũng không đơn giản như vậy. Huống chi thanh danh của Lâm Phàm cũng không nhỏ. Chuyển nhân Thục Sơn, phủ tòa trẻ nhất của thập phương Tùng Lâm, đặc biệt là bị toàn chân giáo truy sát, khiến hắn danh chấn âm dương giới. Đương nhiên, việc để toàn chân giáo đuổi giết cũng không phải là thanh danh tốt. Nhưng việc bị toàn chân giáo muốn giết chết mà Lâm Phàm lại bình yên vô sự là khía cạnh đã chứng minh thực lực của hắn cũng không tầm thường. Cứ gọi tôi là Lý Phách Phách đi. Lâm Phàm trên mặt lộ nụ cười nói. Hiện tại cũng không biết đã lời đồn về tôi rồi. Nhưng tôi cũng không phải là người quái dị. Hoàng Phỉ Phỉ nhớ tới tấm hình phác họa của toàn chân giáo. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ. Dựa vào tấm chân dung kia, muốn tìm được Lâm Phàm thì sẽ mãi mãi không thể tìm được. Tưởng Tân Trì ngạc nhiên nói. Anh thấy đấy, tôi đã nói rồi, anh so với Lý Trường An lợi hại hơn đâu. Tôi cũng không lợi hại hơn tên kia đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tưởng Tân Trì nói. Dù sao cũng đều là thiên tài. Lâm Phàm nghe hắn nói, nhịn không được lắc đầu cảm khái. Nếu như Lý Trường An là thiên tài, thì những người khác chỉ có thể xưng là hạng soàng xĩnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn hay là tầm hoan của toàn chân giáo cũng đã được coi là thiếu niên thiên tài. Nhưng bất kể là ai, đều không thể đánh đồng cùng Lý Trường An. Trang chủ! Trang chủ! Lúc này, đám người xung quanh các thi thể hô lớn. Hồng Triển Đồ, Từ Hướng Phàm, Cẩu Bộ Phi cùng đi tới những thi thể này. Ba người bọn họ, thân thể đều mỏi mệt. Bọn họ chiến đấu tới cuối cùng. Bây giờ tất cả người của Ảnh Thực Môn đều đã rút lui. Hồng Triển Đồ nhìn khắp nơi các thi thể trên mặt đất được trùm vải trắng, trùng điệp thở dài một hơi. Hồng Triển Đồ chậm rãi nói, chuyện này chỉ có thể trách ta. Trang chủ, cái này không thể hoàn toàn trách ngài. Cẩu Bộ Phi nói. Hồng Triển Đồ nội tâm rất dày vò. đặc biệt là nhìn thấy thi thể nhiều như vậy. Ta đã không ngừng lui bước vì không muốn cùng ảnh thực môn chờ trò tranh quyền đạt lợi nhảm chán để cho môn hạ đệ tử tử thương. Hồng Triển Đồ chậm rãi nói tiếp. Nhưng ta đã không nghĩ tới, bởi vì ta lui bước lại làm cho môn hạ đệ tử thương vong càng thảm trọng. Hồng Trang Chủ, Lâm Phàm lên tiếng nói, tính cách của ông làm bất cứ chuyện gì cũng đều tốt, nhưng là một người lãnh đạo một thế lực cho âm dương giới, làm như vậy sẽ là hại chết những thủ hạ. Đúng vậy, Hồng Triển Đồ không phản bác lời nói của Lâm Phàm. Ông ta hít sâu một hơi nói, xem ra đây là lúc Hồ Quyền Trang phải cải biến. Từ Hướng Phàm cùng Cẩu Bộ Phi trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra qua chiến dịch này, Trang Chủ rốt cuộc đã hồi tâm chuyển ý. Lần này đa tạ Lý Huynh. Hồng Triển Đồ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt của ông ta mang theo vẻ cảm kích. Nếu không có Lâm Phàm, chỉ sợ lần này Hổ Quyền Trang sẽ tràn ngập nguy hiểm. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó nói, nếu muốn cảm tạ tôi thật thì Hồng Trang Chủ không ngại, có thể đưa cho tôi một ít hảo kiếm không? Hảo kiếm? Hồng Triển Đồ ngẩn người ra, sau đó cười nói, cái này không có vấn đề, Lý Huynh muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu, Lâm Phàm đáp. Hồng Triển Đồ hướng Cẩu Bộ Phi nói, Cẩu trưởng lão, lát nữa ông đi thăm dò xem Hổ Quyền Trang còn có bao nhiêu kiếm, toàn bộ đều đưa cho Lý Huynh. Cẩu Bộ Phi gật đầu nói, vâng. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì, chờ một chút rồi chúng tôi sẽ đi. Đi? Hoàng Phỉ Phỉ ngẩn người ra nói, sao phải vội vàng rời đi như vậy? Lâm Phàm lắc đầu, cũng nên đi như vậy thôi. Việc Hổ Quyền Trang cùng Ảnh Thực Môn phát sinh một trận chiến đấu lớn như vậy, rất nhanh các ánh mắt trong toàn bộ âm dương giới đều sẽ nhìn chăm chú, thậm chí còn phái người tới nghe ngóng tình hình. Mà Lâm Phàm cũng không cam đoan Cẩu Bộ Phi cùng Tử Hướng Phàm có thể bảo thủ giữ bí mật, biết đâu bọn họ tự mình sẽ liên hệ với Toàn Chân Giáo, Toàn Chân Giáo sẽ âm thầm điều động cao thủ tới, mình lúc đó sẽ xong đời. Lâm Phàm có thể đã quá lo lắng, nhưng hiện tại Lâm Phàm nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu phạm sai lầm bị Toàn Chân Giáo bắt được cũng chỉ có một con đường chết. Nhanh như vậy đã đi sao? Tử Hạ nhìn không thôi về phía Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì. Dù sao mới quen bằng hữu, nhanh như vậy đã phải tách ra. Lâm Phàm cười nói, cũng không phải không thể tiếp tục gặp mặt. Lý huynh đệ chuẩn bị khi nào đi? Cẩu Bộ Phi hỏi, để tôi đi chuẩn bị kiếm cho cậu. Trạng vạng tối sẽ đi. Tiếp theo Hồ Quyền Trang sẽ rất bận rộn. Qua chiến dịch này, Hồng Triển Đồ phảng phất cũng hiểu ra, tại âm dương giới, nắm đấm lớn mới là quyết định đạo lý. Chuẩn bị chọn lựa một nơi dễ thủ khó công để xây dựng lại Hổ Quyền Trang. Trạng vạng tối, trước phế tích của Hổ Quyền Trang, một chiếc xe con ngừng lại, phía sau cốp xe để vào gần trăm thanh hảo kiếm. Hồng Triển Đồ cùng Cẩu Bộ Phi còn có rất nhiều việc, còn bận rộn hơn nên không thể đến đưa tiễn, ngược lại dặn dò Tưởng Tân Trì cùng Hoàng Phỉ Phỉ tới để đưa tiễn. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đi tới bên cạnh xe, Phỉ Phỉ lôi kéo tay của Tử Hạ nói, về sau, nhớ tới thăm chúng tôi nhé. Tử Hạ trùng điệp gật đầu. Ừ, nhất định. Về sau, nếu tôi không chết, đến Giang Nam Thị, nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Lâm Phàm ở bên cạnh mở miệng nói. Thời gian đã không còn sớm, chúng tôi đi đây. Tưởng Tân Trì cùng Hoàng Phỉ Phỉ gật đầu. Tưởng Tân Trì nói. Lý Huynh, nới xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 80 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin được cảm ơn Giang Vũ, Mark Ngô, Thúy Nguyễn, Thế La, Khánh Vi Đặng, Trần Hiếu. Xin được cảm ơn Đoàn Lương, Lê Hải, Quang Hoàng Trọng, Tiên Huyễn Audio, Bảo Nguyễn, Lê Hải, Hiền Trịnh, Nhật Hào Phạm, Hương Lương, Thuận Hoàng, Trương Văn Anh, Vàng Trần, Huấn Nguyễn, Tú Vân Mobile, Vũ Cẩm Nhung, Minh Ngọc, Giảng Ngãi, Long Nguyên, Tỉnh Lê, Trí Đình, Văn Tạo Nguyễn, Hữu Cang Phạm, Văn Điển Phạm, Liên Nguyễn, Hải Sơn Nguyễn, Sắt Huỳnh, Thanh Nghi Đạo Nhân, Đồng Xuân, Thanh Nghi Đạo Nhân, Thủ Đỗ Cường Tối TV, Phan Trần Văn, Hai Bara, Hồng Nguyễn, Liên Nguyễn và Thiên Đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện và ủng hộ kênh của mình. Và chúc các bạn sau một năm mới có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.